Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ai có thể ngăn chi? Tinh Phong học viện học sinh đều tại Tống gia bên ngoài. Còn có một đường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hàng xóm láng giềng. Quy mô có thể nói là 10 phần khổng lồ. Chỉ là một tên Tinh Phong học viện học sinh, giết tới ngũ đại hào môn đòi cái công đạo. Chuyện như vậy ai từng thấy ai nghe qua? Những người này là hưng phấn, xem náo nhiệt, nhưng đối với người Tống gia tới nói, đây là vô cùng nhục nhã, bị người chặn lấy đại môn. Đây là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua rồi. Phản thiên, Tống gia thế nhưng là trong thành ngũ đại hào môn một trong. Địa vị tôn sùng, người bình thường gặp cái nào không kính sợ có thừa. Trong lúc nhất thời, người Tống gia quần tình oán giận, chính là gia chủ Tống gia Tống Thanh Nguyên cũng bị kinh động. Tự mình ra mặt, Tống Thanh Nguyên, sơ cấp võ sư, cũng là Tống gia hai đại võ sư một trong. Mặc dù bước vào cảnh giới này thời gian không lâu, lực lượng cũng đã đạt đến 13,000 cân. Lớn mật cuồng đồ, dám chạy đến Tống gia dương oai, ngươi không muốn sống nữa. Một tên người Tống gia quát, hắn gọi Tống Khản, là Tống gia tam trưởng lão, cao cấp võ đồ, lực lượng tiếp cận vạn cân, thuộc về Tống gia hạch tâm giai tầng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ta chính là các ngươi muốn tìm Thạch Hạo, hiện tại đưa mình tới cửa. Thạch Hạo, phần lớn người rất mộng bức, người kia là ai a? Chỉ có số ít người biết chuyện từ đầu đến cuối. Đây chính là đả thương Tống Thiên Minh ác tử kia, quá làm cho người ta chấn kinh. Rõ ràng xuất động Tống Dương, Tống Trường Đài hai tên trưởng lão đi Tinh Phong học viện xử lý chuyện này, làm sao ngược lại bị ác tử này đánh lên cửa? Tương phản, Tống Dương, Tống Trường Đài bây giờ lại là bị trọng thương, chỉ còn lại có nửa hơi thở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể không nói, người can đảm lắm, Tống Thanh Nguyên từ tốn nói, hắn có thể trở thành gia chủ Tống gia, chẳng những thực lực đến, tâm tính tự nhiên cũng trầm ổn, cũng không có trước tiên phát tác ra. Bất quá, người cùng ta Tống gia là địch, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Nghe được gia chủ đại nhân tuyên ngôn, người của Tống gia đều là xôi trào. Gia chủ, để cho ta đi phế đi tiểu tử này. Để cho ta tới, ta đi. Thật nhiều người đều gọi là dầm dĩ. Tống Thanh Nguyên khoát tay áo. Thạch Hạo có thể đem Tống Dương, Tống Trường Đài hai người đều là đánh ngã. Có thể thấy được thực lực bất phàm. Chỉ có hắn có thể ổn ép. Những người khác đi lên đoán chừng đều là tặng. Nhưng là hắn đường đường gia chủ Tống gia, thân phận cao quý cỡ nào, lại há có thể tùy tiện ra tay. Hắn hướng về Tống Khản nháy mắt, đối phương lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, tiễn vệ ở đâu? Ây, lập tức liền có 36 tên nam tử đi ra, từng cái thân phụ trường cung, khom lưng đen như mực, giống như tinh thiết tạo thành, lắp tên. Tống Khản quát, 36 tên nam tử đồng thời mở cung, lắp tên, nhắm ngay Thạch Hạo. Tê, thật nhiều người bò tới đầu tường đang nhìn, thấy thế không khỏi đổ hít khí lạnh. Đây là Tống gia tiễn vệ, bọn hắn dùng thế nhưng là thiết thai cung. Mặc dù không kịp thí nguyệt cung đáng sợ như vậy, nhưng kéo căng chí ít cũng cần 3.000 cân chi lực. Lại phối hợp tinh thiết chế tạo đầu mũi tên, lực sát thương gần như không yếu tại xuyên vân nổ. Đây chính là Tống gia đại sát khí a. Thạch Hạo lần này khó làm. Mà người của Tống gia thì là toát ra vẻ tự hào. Đây chính là bọn họ nội tình. Trừ ngũ đại hào môn bên ngoài, còn có thế lực nào có thể cầm được ra 36 tên lực lượng tại 3.000 cân trở lên người? Dám mạo phạm bọn hắn Tống gia? Bất kể là ai, đã là một bộ thi thể. Thạch Hạo chỉ như không thấy, thản nhiên nói, ta tới,